tạo thần, chương 549, thí luyện khảo hạch, góc truyện audio.com. Ùng ùng, tiếng nổ vang cực lớn vang vọng khắp đại điện. Doanh Thừa Phong theo võ lão tiến vào, lập tức nhận ra linh tháp chân nhân, người chưa từng rời khỏi tầng cao nhất linh tháp đã ngồi ngay ngắn trong đại điện. Tám đại tông môn tề tụ tại linh tháp, đây là một việc cực kỳ trọng đại. Không, nói tới bách vực chiến, cho dù không có nguyên do này thì thịnh hội trong linh vực như thế cũng đủ khiến cho linh tháp chân nhân ra mặt tiếp kiến đại biểu của tám đại tông môn. Doanh Thừa Phong đứng ở một góc trong đại điện, lúc này ở trong đại điện có gần 100 người đứng thẳng, ngoại trừ hơn 10 người đại biểu cho các đại tông môn, những người còn lại đều là nhân vật tai to mặt lớn tại linh đạo thánh đường. Lúc Hứa Bạch Đào trở về, mấy vị lão già từng ra mặt kia cũng đều xuất hiện. Lúc này, bọn họ đang đứng ở bên trái đại điện gật đầu chào hỏi mấy người đi trước. Những người này đều là lão tổ tông trong tám đại tông môn, tu vi từng người đều là từ kim cảnh, đây đều là cường giả đỉnh phong ở trong linh vực. Chỉ cần một cường giả từ kim cảnh cũng đủ để được toàn bộ khu vực Thái Hồ tôn sùng là lão tổ cam tâm tình nguyện phụng dưỡng và cung cấp hết thảy. Nhưng cường giả đạt cấp bậc này ở trong tám đại tông môn cũng không dừng lại ở một người. Đương nhiên, lần này các tông môn không hẹn mà cùng phái ra một vị cường giả từ kim cảnh dẫn đội, đây là bọn hắn tỏ vẻ tôn kính linh tháp chân nhân, nhưng lại sẽ không khiến cho lão nhân gia ông ta nghi ngờ lựa chọn tốt nhất. Bái kiến chân nhân, tám vị cường giả từ kim cảnh của tám đại tông môn cùng tiến lên cung kính thi lễ với linh tháp chân nhân. Tuy ở trong địa bàn mình, bọn họ đều là cường giả siêu cấp hô mưa gọi gió. Nhưng ở trước mặt chân nhân, bọn họ vẫn trở nên yếu đuối, không khác người bình thường bao nhiêu. Sau khi nhận lấy luồng uy áp vô tượng do chân nhân phóng ra, bọn họ biết rõ mình không thể chống lại áp lực khổng lồ này. Linh tháp chân nhân chậm rãi mở hai mắt nói, các ngươi đều đã tới đây. Không tệ, rất đúng giờ. Một vị kim quan lão già tiến lên một bước nói, chân nhân ta phụng mệnh đã mang đến các đệ tử kiệt xuất nhất, xin lão ngài xem xét. Ông ta dừng một chút, ngữ điệu tràn đầy mong chờ, nói, nếu người nào có thể may mắn được ngài chỉ điểm, đó chính là phúc ba đời của bọn họ. Linh tháp chân nhân khẽ mỉm cười nói, nếu là ngày trước thì bổn tọa sẽ vui lòng chỉ điểm, nhưng hiện tại lại không được. Lão già kia hơi ngẩn ra. Qua nhiều thế hệ tới nay, dẫn đệ tử các tông môn hướng chân nhân lãnh giáo đã là truyền thống, chân nhân cũng chưa bao giờ từ chối. Nhưng vì sao bây giờ lại không được, mấy người còn lại cũng không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Linh tháp chân nhân than nhẹ một tiếng rồi nói, lúc này đây, dường như tốc độ chứa đầy linh trì đã nhanh hơn một bậc, e rằng thời gian tiến vào linh trì cũng không xa xôi như ngày trước rồi. À, vài cường giả từ kim cảnh lập tức nhìn nhau kinh hãi. Một người trong đó bỗng lên tiếng, chân nhân, chẳng phải thời gian linh trì mở ra đã được tính toán từ 3 năm trước sao, mà theo như vãn bối biết thì sau khi tính toán được thời gian, chưa từng có thay đổi gì. Linh tháp chân nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái. Tuy ánh nhìn này không nghiêm khắc cũng không có uy áp gì đáng kể, nhưng tên cường giả từ kim cảnh vừa mở miệng nói chuyện kia vẫn giật mình và run rẩy. Y vội vàng giải thích, góc truyện audio.com. Chân nhân, cũng không phải là vãn bối nghi ngờ điều gì, chỉ là cảm thấy hết sức kỳ quái, không hiểu tại sao lúc này lại có biến hóa như thế. Linh tháp chân nhân chần chờ một chút rồi nói, bổn tọa cũng không biết sẽ thay đổi như thế nào, nhưng bổn tọa có thể nói cho các ngươi biết rằng, nhất định trong 10 ngày nữa phải quyết định được ứng cử viên tiến vào linh trì, nếu không linh trì đóng cửa, một người các ngươi cũng đừng hòng bước vào. Hơn 10 vị cường giả từ kim cảnh đều hít vào một hơi khí lạnh. Mà ở sau lưng, bọn họ các nhóm cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao từ các môn phái thì vô cùng háo hức hận không thể lập tức tiến vào trong linh trì. Bọn họ đều là đệ tử tinh anh của các môn phái, từ mấy chục năm trước đã bắt đầu được bồi dưỡng, thật ra, mỗi người ở nơi này đều có thực lực và cơ hội có thể tiến cấp tới hoàng kim cảnh, nhưng bọn họ đều dùng đủ loại thủ đoạn để áp chế cảnh giới tu. Vì ở bạch ngân cảnh đỉnh cao, tất cả cũng là vì có thể tiến vào linh trì. Lúc này nghe nói linh trì sắp mở, trong lòng những người này cũng bắt đầu sôi trào lên. Từ Hối ho nhẹ một tiếng nói, chân nhân, tất cả ta đều nghe theo sắp xếp của ngài. Vâng, nghe theo chân nhân an bài. Trong lòng cường giả từ kim cảnh của 7 đại tông môn còn lại đều oán thầm, người này thật biết ngả theo chiều gió đấy. Tuy nhiên, ở trước mặt chân nhân, biểu hiện của bọn họ cũng không khá hơn Từ Hối chút nào. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong mơ hồ sáng lên, trong lòng dâng lên xúc động. đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy hơn 10 vị cường giả từ kim cảnh hội tụ một nhà. Đồng loạt thi lễ với chân nhân, trong lòng hắn bỗng muốn thế chỗ của lão nhân. Ra ông ta, vì hắn biết ý nghĩ này không đúng, nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện lập tức. Giống như là gió mùa xuân làm dịu cây cỏ dại vậy. Hai đời làm người có thể được như chân nhân mới coi như không phụ kiếp này. Linh tháp chân nhân chậm rãi gật đầu nói. Nếu đã như vậy, bổn tọa đã sắp xếp thỏa đáng khu vực thí luyện. Các ngươi đưa, môn hạ đệ tử vào trong đó, ai có chiến tích tốt nhất sẽ được danh gạch. Sau khi nghe xong lời này, sắc mặt của hơn 10 vị cường giả bạch ngân cảnh. Đỉnh cao ở giữa sân kia đều trở nên ngưng trọng, mà ngay cả Doanh Thừa Phong ở một bên cũng như thế. Linh tháp chân nhân chậm rãi đứng lên nói, toàn bộ đều như cũ, đi làm đi. Dứt lời, thân thể ông ta hơi nhoáng lên một cái, mọi người chỉ vừa cảm thấy hoa. Mắt đã không thấy tung tích ông ta đâu, cho dù là nhóm những cường giả tử kim, cảnh thì cũng đều không biết rốt cuộc chân nhân đã biến mất như thế nào. Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng nói, các vị, mọi người cũng đều nghe được ý chỉ của chân nhân rồi, không biết có dị nghị gì không, tất cả mọi người đều rối rít lắc đầu, ở linh đạo thánh đường, nếu có ai muốn dị nghị lời nói của chân nhân, chắc hẳn là chán sống rồi. Nhưng người đến nơi đây vốn không ngu ngốc dĩ nhiên càng không có khả năng có. Người đòi hỏi gì thêm đấy? Đại trưởng lão khẽ vỗ tay một cái, nói. Bổn tông có 6 học trò tham gia thí luyện, các vị cũng báo số người đi. Từ Hối mỉm cười nói. Bổn môn có 4 người. Cường giả từ kim cảnh của các phái đều chăm chú lắng nghe số lượng đệ tử dự thi. Của những môn phái khác, ở trong những môn phái này, đa phần là 4, 5 người thi đấu, có duy nhất 1. Môn phái là có 6 người, mà qua ánh mắt những người khác, Doanh Thừa Phong, Góc Chuyện audio.com. Cũng nhìn ra một chuyện, môn phái Thông Thiên Lĩnh chính là thế lực đứng thứ 2 sau Linh Đạo Thánh Đường. Hắn nhận ra điều này bởi vì khi mọi người nói chuyện với người của môn phái này, dường như giọng điệu trở nên tôn kính và khách khí hơn. Doanh Thừa Phong quay đầu thấp giọng nói, võ lão thực lực của Thông Thiên Lĩnh như thế nào? Võ lão hơi ngần, trầm mặc nửa ngày mới nói. Rất mạnh, mạnh tới mức nào, nếu Linh Đạo Thánh Đường không có linh tháp chân nhân chấn giữ, như vậy xét. Về tổng thực lực thì chưa chắc Thông Thiên Linh sẽ ở dưới Linh Đạo Thánh Đường. Doanh Thừa Phong hít vào một hơi khí lạnh, thế mới biết ở trong linh vực rốt, cuộc môn phái này có địa vị quan trọng tới mức nào. Ở trong Linh Đạo Thánh Đường, nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 cường giả từ kim. Cảnh mà thôi, nói như thế chắc hẳn bên trong Thông Thiên Lĩnh càng có thêm nhiều cường giả. Cấp bậc này rồi, đại trưởng lão khẽ gật đầu, nói, các vị, mời đi theo lão phu đến đây. Nói rồi ông ta dẫn đầu bước vào khắp ngõ ngách trong đại điện tất cả mọi người. Lần lượt đi theo, sau một lát dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão, bọn họ đều đã đến đỉnh linh tháp. Tại đây, Doanh Thừa Phong cũng không nhìn thấy bóng dáng linh tháp chân nhân. Đâu mà chỉ thấy một con đường tối tăm sâu hun hút. Trong lòng hắn thầm buồn bực lần trước đến đây, dường như cũng không nhìn thấy. Con đường này, một nguồn lực lượng tinh thần dũng mãnh tiến vào bên trong đồ trang sức bắt. Đầu đi thăm dò, nhưng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi tuy thần niệm của hắn không bị ảnh hưởng, nhưng sau khi đạt khoảng cách 200 trượng, lại vẫn không thể thăm dò được đến cuối lối đi. Trong mắt hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, nơi này chính là phía trên linh tháp. Đấy, tuy diện tích chỗ này của linh tháp rất lớn nhưng nếu như nói tại đây xây dựng được một con đường dài tới hơn 100 trượng thì vẫn là việc tuyệt đối không có. Khả năng, tâm niệm vừa chuyển một cái, hắn mơ hồ đoán rằng có lẽ ở cuối lối đi này chính là một không gian thần kỳ. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong quay đầu, lại đón nhận một đôi mắt trong suốt như nước. Lúc hắn sử dụng đồ trang sức tiến hành thăm dò, Trương Oánh Oánh của Thiên Cầm môn lại một lần nữa nhìn hắn chăm chú. Hừ, Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc hắn cũng biết tiểu cô nương thần bí này muốn nhìn trộm cái gì. Đồ trang sức hắn lấy được từ trong bức huyệt có diệu dụng vô thượng. Lúc đồ trang sức phóng ra lực lượng tinh thần, không chỉ có thể thăm dò trong phạm vi rộng lớn, mà còn khuếch tán ra một loại sức mạnh cực kỳ bí ẩn. Cho dù là cường giả từ kim cảnh thì cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của đồ trang sức, nhưng không ngờ tiểu cô nương này lại có thể cảm nhận được rõ rằng nguồn lực lượng này, đối với Doanh Thừa Phong mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Đại trưởng lão dừng lại, trầm giọng nói. Các vị đều biết chúng ta cử hành bách vực chiến, mục tiêu cuối cùng chính là vì muốn có thể săn bắt tối đa tinh linh thú trong huyền không động và thu hoạch linh hạch, cho nên, mặc dù tu vi cá nhân quan trọng nhưng năng lực tìm kiếm tinh linh thú như thế nào lại càng quan trọng hơn. Ông ta dừng lại một chút rồi nói, chân nhân đã dùng đại thần thông mở ra một không gian độc lập ở trong này. Trong đó cất giấu một ít thể năng lượng biến chủng, những năng lượng thể này đều có tu vi bạch ngân cảnh đỉnh cao. Khóc chuyện audio.com, ha ha, việc các ngươi phải làm chính là, tiến vào trong đó, trong 3 ngày phải tận lực săn bắt năng lượng thể. Mà cứ mỗi lần giết chết một năng lượng thể thành công, đều đạt được một khối đá năng lượng, sau 3 ngày, 8 người có thành tích cao nhất sẽ tiến hành đấu võ giành. Danh ngạch cuối cùng, ông ta lạnh lùng nhìn đám cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao, nói. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Nghe rõ, mọi người nhao nhao xác nhận, mà hai mắt của Doanh Thừa Phong lại sáng lóe lên. Hắn sờ túi không gian bên hông, chắc hẳn nhóm quỷ binh ở trong hắc chướng kỳ đã. Chờ đợi đến mốc meo rồi đấy. Có lẽ đã đến lúc phải thả chúng nó đi ra hít thở không khí rồi. Ánh mắt hắn khẽ quét qua những người khác, trong lòng hắn thầm nhủ. Rất xin lỗi, nơi đây không có việc gì cho các ngươi. Khách chương.